Lưu Manh Lão Sư, chương 846, góc truyện audio.com, ngươi là có ý gì? Cao lớn nam nhân nghe Trần Thiên Minh nói như vậy trong lòng không khỏi nhảy dựng. Nếu Trần Thiên Minh chỉ là người bình thường bọn họ là không sợ, có thể tính là Trần Thiên Minh là M Thị thị ủy bí thư bọn họ cũng sẽ không để vào mắt. Nhưng thật không ngờ này từ M Thị tới được người không ngờ cùng Hổ Đường có quan hệ. Cao lớn nam nhân cũng biết chuyện lần này là tiền chiếm là không đối, hiện tại bị Hổ Đường người quơ được nhược điểm kia, ba người bọn họ sau khi trở về nhất định sẽ đã bị tổ chức trừng phạt. Đặc biệt hắn nghe được Trần Thiên Minh nói muốn đem sự tình làm đại này càng làm cho hắn hết hồn, không yên bất an. Trương Lệ Linh cùng Nguyễn Tử Hiên mới vừa rồi còn đang lo lắng, hiện tại chứng kiến Trần Thiên Minh chỉ là đánh một chiếc điện thoại đã có người lại đây giúp hắn thả hai quân sĩ người, các nàng cũng yên lòng. Trần Thiên Minh cười âm hiểm, ngươi không phải nói các ngươi là Long Tổ người sao? Bản thân ta muốn nhìn các ngươi Long Tổ mặt trên lãnh đạo có phải hay không phân rõ phải trái, người rõ ràng người ta muốn hãm hại ta, các ngươi chẳng những không ra được ngăn cản còn giúp bọn hắn cùng nhau hãm hại ta, ha ha, xem ra Long Tổ là muốn thanh lý một lần của mình môn hộ. Trần Thiên Minh cũng thật không ngờ Hổ Đường thực lực chính là lợi hại như vậy, mình chính là một chiếc điện thoại không quân cùng với lục chiến lữ người đã tới. Thả nghe vừa rồi kia tự cao tự đại Long Tổ người cũng có chút không dám đe dọa Hổ Đường người. Quốc gia thông qua quân ủy qua thể hiện này Hổ Đường chính là muốn cân bằng một lần Long Tổ thế lực, cho nên hiện tại Hổ Đường mặc dù là mới mở nhưng là không để cho coi khinh. Lão sư ngươi người muốn tìm đã tới. Phùng Nhất Hành đi đến Trần Thiên Minh bên người nói. Điền Tuấn Huy chính mình cũng không biết là sinh sự tình gì, hắn cùng mình ở kinh thành đồng học liên hệ qua, kia đồng học nói chuyện này chuyện đặc biệt khó làm. Hắn chính đang chờ thời điểm tự nhìn đi ra bên ngoài đến đây một số lớn quân nhân, chỉ chốc lát sau thời gian quân nhân nhóm không uổng nhất thương bắn ra sẽ đem bên trong cảnh sát toàn bộ tước vũ khí. Mà chưa từng có bao lâu tự có một cái quân nhân đi ra thông qua loa phóng thanh kêu tiểu thất, cái tên tiểu thất lớn tiếng địa trả lời nói mình ở trong này, tiếp theo có hai cái quân nhân lại đây hạch lúc một lần tiểu thất thân phận hai người bọn họ, người tự đi theo cái kia quân nhân đi vào cục công an lầu 1. Tuấn Huy ngươi đã đến rồi là tốt rồi, vừa rồi ngượng ngùng cho ngươi ở bên ngoài đợi lâu. Trần Thiên Minh chứng kiến Điền Tuấn Vung đã tới cao hứng nói. Điền Tuấn Huy thấy Trần Thiên Minh cùng lưỡng mỹ nữ ngồi ở đại sảnh cát trên nói chuyện là hắn biết này đó quân sĩ người là Trần Thiên Minh kêu đến. Thiên Minh ngươi không có chuyện là tốt rồi, ta không có đợi lâu. Điền Tuấn Vung nói, tiểu thất ngươi đang ở đây Lệ Linh tỷ bên cạnh ngồi đi sao? Trần Thiên Minh kêu tiểu thất ở bên cạnh bảo hộ Trương Lệ Linh cùng Nguyễn Tử Hiên, hiện tại hắn muốn bắt đầu công tác. Ta đã biết, tiểu thất điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh quay đầu đối Điền Tuấn Huy nói, Tuấn Huy ngươi là luật sư, ngươi nghe một lần này đoạn nói hữu dụng hay không, cũng không thể được làm chứng cơ, ta muốn kiện này đó cảnh sát cùng tiền chiếm cấu kết với nhau làm việc xấu trợ giúp trầm trước lợi giả khẩu cung hại nhân là ta người bị hại, ta muốn kiện bọn họ còn. Góc truyện audio.com, muốn kiện Long Tổ ba người này. Nói xong Trần Thiên Minh tựu đem điện thoại di động của mình mở ra thả một đoạn ghi âm. Nguyên lai Trần Thiên Minh bởi vì lần trước Mao khoa trưởng cùng Ngưu phó cục trưởng chuyện tình hắn lần này đã có kinh nghiệm. Hắn tiến phòng thẩm vấn sau tựu vụng trộm địa đem điện thoại di động của mình mở ra, đem cái kia cảnh sát đội trưởng cùng Tiểu Hắc hai người thẩm hỏi mình lúc lục âm. Đường Trần Thiên Minh một phóng hoàn Điền Tuấn Vung ngựa cao hơn hưng nói, Thiên Minh này có thể chỉ cần có này ghi âm, còn có bọn họ viết cái kia đoạn giả khẩu cung tới rồi tòa án trên bọn họ chịu không nổi. Lúc này có mấy người quân nhân từ trong phòng thẩm vấn đem vài người bắt lại đi ra, trong đó có Trầm Trước Lợi cảnh sát đội trưởng cùng Tiểu Hắc, còn có phụ trách giúp Trương Lệ Linh các nàng chỉ khẩu cung hai người cảnh sát kia. Phùng Nhất Hành đem kia hai tờ giả khẩu cung đưa cho Trần Thiên Minh, lão sư này đó cảnh sát thật sự so với xã hội đen còn đen a, như vậy giả khẩu cung đều làm ra qua bọn họ lần này chết chắc rồi. Còn có một vài giúp này đó cảnh sát người nhất định cũng chịu không nổi. Long Tổ cao lớn nam nhân nghe được Phùng Nhất Hành nói như vậy hiểm ta ngựa trên thay đổi, hắn hiện tại rốt cục biết Trần Thiên Minh theo lời muốn đem sự tình làm đại là có ý gì. Tuy rằng bọn họ đối bình thường người khô một vài chuyện như vậy không có gì, nhưng là bọn hắn hiện tại đối mặt chính là Hổ Đường người quân ủy cùng Long Tổ luôn luôn không cùng bọn họ, nhất định sẽ bắt lần này cơ hội đại làm văn. Ta chúng ta còn có chuyện các ngươi trong lúc đó chuyện phát sinh chuyện chúng ta quản không được, chính các ngươi xử lý đi sao? Cao lớn nam nhân tâm hư nói. Net BSP, Trần Thiên Minh cười lạnh, ta có chút hoài nghi các ngươi chỉ số thông minh, vừa rồi ta cho các ngươi thời điểm ra đi các ngươi không đi còn muốn xen vào việc của người khác. Hiện tại quản không được nữa đã nghĩ vỗ vỗ mông chạy lấy người, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Phùng Nhất Hành đương nhiên hiểu được Trần Thiên Minh đích ý tư, hắn vung tay lên, bên cạnh vài cái quân nhân lập tức dụng súng tự động đối với Long Tổ ba nam nhân: các ngươi nghe, nếu này ba cái Long Tổ người dám chính mình chạy, các ngươi tự nổ súng đánh chết bọn họ, không cần khách khí với ta. Cao lớn nam nhân nhìn mấy tên kia quân nhân liếc mắt một cái, gần như vậy khoảng cách người ta lại đều cầm súng tự động, chính mình nhiều nhất là có thể tránh né một hai cây, trốn không được nhiều như vậy. Hắn đành phải thở dài một hơi nói: hảo, chúng ta không đi, các ngươi cũng không muốn sằng bậy. Xem ra hôm nay họa bọn họ là trốn bất quá. Trần Thiên Minh đối những quân nhân kia nói: các ngươi buông thương đi, sao ta ở trong này bọn họ là trốn không thoát, nếu bọn họ dám trốn lời nói vậy bọn họ tựa như bàn kia từ kết cục. Nói xong Trần Thiên Minh đối với bên kia cái bàn đánh ra một trường. Ba một tiếng, bàn kia từ tại Trần Thiên Minh trường lực dưới không ngờ toàn bộ nát toái đắc, tựa như bị bom tạc như vậy. Ở đây cái khác quân nhân toàn bộ nhìn nghỉ ngơi, Trần Thiên Minh cách này cái bàn có ít nhất 10 thước xa, nhưng là Trần Thiên Minh lại là nhẹ nhàng một trường đem kia bàn lớn đánh nát. Lợi hại a phó doanh trưởng lão sư, ngươi trường lực so với lựu đạn còn lợi hại hơn. Một cái quan binh đối Bầy Vận Văn nhỏ giọng nói. Bầy Vận Văn tự hào nói: đó là đương nhiên, lão sư lại là Hồ Đường tổng giáo luyện lần trước. Góc chuyện audio.com, hắn cho chúng ta thi triển võ công của lại lợi hại. Lần này bởi vì nơi sân vấn đề hắn mới nho nhỏ thể hiện một lần mà thôi. Cái gì, đây mới là nho nhỏ thể hiện một lần mà thôi à? Phó doanh trưởng, ngươi không phải là gạt chúng ta đi sao? Kia quan binh không tin tưởng nói, ta muốn lừa ai cũng không lừa các ngươi à, đây là sự thật à, ngươi không tin có thể một hồi hỏi ta vừa rồi phân đội nhỏ dài. Bầy Vận Văn không cho là đúng nói. Long Tổ ba nam nhân cũng sợ ngây người, bọn họ hiện tại tin tưởng Trần Thiên Minh có thực lực này. Vừa rồi người ta chỉ là nho nhỏ động một lần mà thôi, nếu quả thật chính so chiêu lời nói ba người bọn họ không cần một hồi thời gian đã bị Trần Thiên Minh xử lý rồi. Lão sư ngươi thực là thần tượng của ta a. Phùng Nhất Hành hưng phấn mà nói. Này đoạn thời gian hắn học Hỗn Nguyên Công lúc sau không ngừng mà luyện a, luyện tiến triển không phải rất lớn. Bất quá Trần Thiên Minh vì để đều chia phần đội trường có điểm tiến lên, hắn cho mỗi cái phân đội dài thua một năm nội lực, tuy rằng không nhiều lắm nhưng là để này đó chia phần đội trường chính là võ công so với đội vía khác cao không ít. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng nghĩ tới một cái biện pháp để này đó Hồ Đường đội viên nhiều hơn điểm tiến vào bổ người nào xâm các thuốc bổ, như vậy đối luyện công là có chỗ tốt. Bởi vì Trần Thiên Minh nhớ tới lúc ấy hắn chính là ăn ngàn năm thiên sơn tuyết liên, võ công có rất lớn tiến lên. Mặc dù đang trên thị diện mua lấy được nhân sâm hiệu quả không phải rất lớn, nhưng khẳng định có một vài hiệu quả. Lần này để Trần Thiên Minh cấp đã đoán đúng, từ khi ăn xong nhân sâm sau này Hồ Đường đội viên cảm giác mình luyện công cũng không dễ dàng như vậy mệt, hơn nữa cảm giác vận chuyển chu thiên thời điểm cũng so với bình thường nhanh rất nhiều. Bọn họ càng thêm cảm thấy được Trần Thiên Minh lợi hại, có Trần Thiên Minh khi bọn hắn tổng giáo luyện, bọn họ tin tưởng không cần bao lâu là có thể đem nội lực đề cao. Báo cáo bên ngoài, đến đây một xe hải quân cho chúng ta chắn ở bên ngoài không cho vào đi, bọn họ hiện tại chính cùng chúng ta đối kháng. Một sĩ binh hướng Bầy Vận Văn báo cáo. Hải quân, Phùng Nhất Hành nhíu mày. Tiểu Bầy, có phải hay không ngươi nói cho hải quân Hoa Đình? Ha ha, đội trưởng chính là đội trưởng, những chuyện nhỏ nhặt này cũng lừa không được ngươi. Bầy Vận Văn ngượng ngùng địa sờ cái đầu. Người tới làm cho bọn họ nói đi, mọi người là người một nhà, ngàn vạn lần không cần nổ súng. Phùng Nhất Hành nén giận nói, Tiểu Bầy, ta không phải gọi ngươi không cần nói cho người khác sao? Theo chúng ta lưỡng dẫn người xuất động là được rồi, làm sao ngươi không nghe lời của ta a? Bầy Vận Văn thấy Phùng Nhất Hành nén giận chính mình, hắn cũng gấp: đội trưởng, sự tình là như vậy, ta mới vừa nhận được số điện thoại của ngươi sau ta liền lập tức đi triệu tập nhân mã. Nhưng thật không ngờ Hoa Đình vừa vặn gọi điện thoại cho ta, ngươi cũng biết ta cùng Hoa Đình là bạn tốt, ta tại sao có thể lừa hắn đâu? Ai quên đi qua sẽ để cho người khác biết chúng ta Hồ Đường lợi hại, cũng không biết dài có biết chuyện này hay không, chuyện liền Long Tổ người cũng nhắc lên. Phùng Nhất Hành có chút lo lắng nói. Bầy Vận Văn vụng trộm địa chỉ vào Trần Thiên Minh nói, đội trưởng ngươi sợ cái gì a, không đi có tổng giáo luyện ở phía trước cho chúng ta khiêm sao? Dù sao chúng ta nói đây là Hồ Đường, điều làm chúng ta dài khẳng định không dám nói gì. Góc chuyện audio.com, mà chúng ta Đường chủ cùng lão sư quan hệ đặc biệt hảo, ngươi cũng đừng có lo lắng này. Ta lo lắng chính là lần này đi ra còn không có chạy đến thương của ta, những huynh đệ kia trở về khó chịu a. Bầy Vận Văn vẻ mặt hối hận, báo cáo lão sư, đệ 8 phân đội Hoa Đình cứu giá chậm trễ, mời ngươi giận tội. Một cái hải quân cách ăn mặc quân nhân chạy đến Trần Thiên Minh trước mặt kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Ta kháo cái gì cứu giá chậm trễ, các ngươi đương ta là người như thế nào a? Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn Hoa Đình liếc mắt một cái nói. Ha ha, lão sư ngượng ngùng, ta bình thường thích xem TV, thói quen cùng trên TV học. Hoa Đình ngượng ngùng nói. Phùng Nhất Hành nhìn Hoa Đình nói, Hoa Đình ngươi là hải quân như thế nào không lái chiến hạm lại đây a? Học người ta lục chiến lữ mở ô tô, đội trưởng ngươi cũng không phải không biết chiến hạm của chúng ta ở trên đất bằng mở không được bằng không, ta đã sớm mở đã tới cũng không phải lâu như vậy mới lại đây. Hoa Đình tại một bên ngây ngô cười. Trần Thiên Minh khoát tay nói, tốt lắm, các ngươi không cần nhiều lời, chúng ta trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý trước. Tiểu bầy ngươi cấp tiết kiệm phòng công an cục trưởng đã gọi điện thoại đã nói con hắn tại cục công an lý làm sằng làm bậy cho chúng ta cấp bắt được, hỏi hắn làm sao bây giờ. Nhất Hành ngươi cấp đường chủ gọi điện thoại đã nói long tổ người cùng cảnh sát cùng nhau muốn bắt ta làm bộ khẩu cung ứng với nên xử lý như thế nào này đó long tổ người. Chúng ta lại là ngũ hảo thanh niên nghe đảng lời nói đường chủ nói như thế nào xử lý chúng ta tựu như thế nào xử lý. Đó là ta nhóm bình thường đều là phi thường tốt ngũ hảo thanh niên cho tới bây giờ đều không cậy thế khi dễ người. Phùng Nhất Hành vừa nói vừa cầm ra điện thoại di động của mình cấp Hứa Bách gọi điện thoại. Cách chương.